Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, lựa chọn. Nơi này là nơi nào? Lâm Thiên mở có chút trầm trọng con mắt, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc nhìn xung quanh tất cả xa lạ đồ vật, chuyện gì thế này? Lẽ nào ta không phải ở trong phòng học sao? Tại sao hiện tại đột nhiên xuất hiện ở một cái sân bóng rổ bên trong? Đối với chính là phạm vi khổng lồ sân bóng rổ bên trong, Lâm Thiên vô cùng không rõ. Ở tình huống bình thường chính mình không phải nên ở trong phòng học ngủ sao? Nhưng là tại sao một tỉnh lại chính mình liền xuất hiện ở một cái xa lạ sân bóng rổ bên trong mặc? Dù nói chính mình phi thường yêu thích bóng rổ này một hạng vận động, hơn nữa còn có qua gia nhập bóng rổ câu lạc bộ như vậy một cái hành động điên cuồng, nhưng là mình không phải đã bị cưỡng chế lui ra bóng rổ xã sao? Tại sao hiện tại lại xảy ra như bây giờ một cái sạch sẽ, phạm vi rất lớn hơn nữa cực kỳ sạch sẽ sân bóng rổ bên trong? Lâm Thiên cẩn thận nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh xa lạ, vốn là có như vậy trong nháy mắt cho là mình là ở trong trường bóng rổ xã sân bóng rổ bên trong. Nhưng là cái này sân bóng rổ xem ra rõ ràng không phải là mình cái kia rách nát trường học bóng rổ xã sân bóng rổ. Đứng lên, nhìn chung quanh một lần, phạm vi này rất lớn, sân bóng rổ không có một bóng người. Lâm Thiên phát hiện ở cách mình cách đó không xa góc tối, có một cái bầy đặt mấy chục bóng rổ khung sắt. Lâm Thiên hướng về chỗ ấy đi tới. Đi tới cái kia bầy đặt khung sắt góc tối, phát hiện khung sắt bên trong bóng rổ còn toàn bộ đều là mới tinh, hãy cùng chưa từng dùng qua như thế. Leng keng. Hệ thống chính đang thêm tải. Leng keng. Hệ thống thêm tải hoàn thành. Ở như vậy không có một bóng người sân bóng rổ bên trong, trong chớp mắt vang lên như vậy một thanh âm. Thanh âm này không có tình cảm chút nào nhiệt độ, lạnh như băng, hãy cùng người máy âm thanh không khác nhau chút nào. Ai? Ai ở đây? Mau mau đi ra cho ta. Lâm Thiên có chút hoang mang, ở cái này sân bóng rổ bên trong hô to một tiếng. Âm thanh ở này yên tĩnh không người sân bóng rổ bên trong vang vọng. Có điều nhưng không có người trả lời. Lâm Thiên thấy phụ cận không ai, cũng không có người trả lời chính mình, cũng liền cảm giác mình hay là nghe nhầm rồi. Không lại đi truy cứu cái thanh âm kia đến cùng là đến từ đâu. Bóng rổ đúng là rất yêu thích a. Đáng tiếc ta không có chơi bóng rổ cái kia thiên phú. Lâm Thiên nhìn khung sắt bên trong bóng rổ, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Tuy rằng trong lòng đối với bóng rổ là cực kỳ yêu quý, thế nhưng bởi không có chơi bóng rổ cái kia thiên phú, thân thể cũng là cực kỳ gầy yếu, bởi vậy cũng là bị chính mình cái kia trường học bên trong bóng rổ xã cho đuổi ra. Hắn cúi xuống hông của mình, tay không tự chủ được đưa về phía khung sắt bên trong cái kia mới tinh bóng rổ, muốn đem hắn cầm trong tay. Ở một lần cùng nó tiếp xúc, lại một lần nữa cảm nhận được nó ở trong tay cảm giác. Thế nhưng ngay ở Lâm Thiên đụng tới cái kia mới tinh bóng rổ thời điểm, đạo kia lạnh như băng không có cảm tình nhiệt độ, dường như âm thanh như máy móc lại một lần nữa vang lên. Leng keng. Hệ thống kích hoạt. Lần này Lâm Thiên nghe phi thường rõ ràng, mặc dù nói không biết âm thanh kia là từ nơi nào xuất hiện, nhưng là phi thường xác định âm thanh này là tồn tại. Rất nhanh sân bóng rổ bên trong ánh đèn trong nháy mắt đồng thời sáng lên, xung quanh vốn là có một ít tối tăm hoàn cảnh cũng trong nháy mắt trở nên sáng ngời lên. Bóng rổ không khí trong sân cũng theo ánh đèn sáng lên, do đó phát sinh chuyển biến. Không biết vì sao, Lâm Thiên lúc này tâm tình cũng trong nháy mắt chuyển được. Đối với mình vì sao đi tới nơi này cũng không có như vậy muốn biết. Leng keng. Hoan nghênh sử dụng bản hệ thống. Bản hệ thống tên là tối cường cầu thần hệ thống. Cái kia thanh âm lạnh như băng lại một lần ở sân bóng rổ bên trong vang lên. Mạnh nhất cầu thần hệ thống. Lâm Thiên cúi đầu, nhìn trong tay mình cái kia mới tinh thậm chí còn có một chút phản quang bóng rổ. Lẽ nào là bởi vì ta cầm cái này bóng rổ nguyên nhân mới kích hoạt rồi mạnh nhất cầu thần hệ thống? Lâm Thiên có một ít đầu óc mơ hồ cảm giác, có một ít không hiểu hiện đang phát sinh tất cả. Bản hệ thống là tối cường cầu thần hệ thống. Bản hệ thống tôn chỉ chính là bồi dưỡng ký chủ thành là tối cường cầu thần. Mặc kệ là bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng bầu dục, bóng chuyền, chỉ cần là bóng loại vận động, toàn bộ đều ở bản hệ thống phục vụ bên trong phạm vi, ha. Cái gì trò chơi? Có chút nghe không hiểu, Lâm Thiên vẻ mặt nghi hoặc, ta hiện tại sẽ không là đang ngủ đi. Nếu như là đang ngủ hay là liền có thể giải thích thông, Lâm Thiên trong lòng yên lặng cho tất cả. Những thứ này một cái bình thường giải thích, nếu không tại sao vẫn sẽ có một thanh âm lạnh như băng vang lên. Chính mình thì tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Leng keng, xin mời ký chủ một hạng cầu loại vận động loại hình, leng keng. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, nếu như ký chủ một khi chọn lựa hạng này cầu loại vận động, như vậy liền không cách nào lần thứ hai làm ra thay đổi. Chỉ có ký chủ trở thành nên loại cầu loại vận động bên trong mạnh nhất, như vậy mới có thể vì là làm ra thay đổi, tiến vào cái kế tiếp lĩnh vực. Cái kia thanh âm lạnh như băng vừa biến mất sau, xung quanh cảnh tượng lập tức phát sinh thay đổi, trong tay mình bóng rổ bay đến không trung. Đồng thời ngoại trừ cái kia bóng rổ ở ngoài, còn có một cái bóng bàn, một cái cầu lông, một cái bóng đá, một cái bóng bầu dục, một chung đội cầu, đây là ý gì? Nếu như là muốn ta lựa chọn, vậy thì bóng rổ đi. Lâm Thiên lúc này tự nhận là ở trong mơ, ngược lại cũng chỉ là tùy tiện chơi một chút. Nếu muốn tuyển chọn, vậy thì lựa chọn chính mình yêu quý bóng rổ đi. Thiếp tay có thể liền hướng về cái kia viên dừng lại trên không trung bóng rổ sờ soạng. Cái kia viên bóng rổ ở một khắc tiếp theo liền ở huyền đêm trong tay, leng keng. Ký chủ đã chọn xong xuôi, sắp bắt đầu nhận thưởng, leng keng. Lấy ra khen thưởng đem ở trở xuống vài loại khen thưởng bên trong lập tức tuyển lựa. Một khi tuyển chọn đem không cách nào thay đổi, Lâm Thiên che đậy. Vốn là đầu óc mơ hồ, hiện tại trả lại một cái nhận thưởng. Được rồi, nhận thưởng liền nhận thưởng. Ngược lại cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, bắt đầu nhận thưởng. Lâm Thiên mở miệng nói rằng rất nhanh hiện trường hình ảnh lại một lần nữa thay đổi. Cái kia vốn là nổi bồng bềnh giữa không trung các loại cầu trong nháy mắt biến mất. Do đó xuất hiện một cái giả lập đĩa quay, cái kia hình tròn đĩa quay tỏa ra hào quang màu vàng óng. Đĩa quay bên trong tự tỏa ra ánh sáng nhưng là càng mạnh hơn. Lâm Thiên nhìn một chút. Đĩa quay bên trong tổng cộng có 5 dạng đồ vật. Loại thứ nhất, nó là một bình màu xanh lục dược thủy. Tuy rằng không có giải thích này dược thủy đến cùng là dùng tới làm gì, thế nhưng Lâm Thiên nhưng sáng tỏ biết này dược thủy có cái gì hiệu quả. Chai này màu xanh lục dược thủy gọi thể chất dược thủy, có thể khiến dùng để uống nhân thân của nó thể phát sinh lột xác. Nó có thể để cho một cái vốn là gầy yếu thân thể trong nháy mắt trở nên cường tráng. Thể lực, tốc độ, sự chịu đựng chờ khắp mọi mặt đều sẽ mức độ lớn tăng cường. Loại thứ hai, nó là một tấm vương giả thẻ. Tên của nó là thần cấp cắt bóng. Sử dụng nó có thể làm cho chính mình đang cùng đối phương giao chiến thời điểm, dễ như ăn cháo từ trong tay của đối phương cướp giật đến bóng rổ. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không phạm quy. Loại thứ ba, nó là một con mắt. Này con mắt tên là Thiên Đế Chi Nhãn. Nó có thể nhìn thấy đối thủ nhất là nhỏ bé nhất cử nhất động, do đó có thể đến báo trước đối thủ bất kỳ tiến công cùng phòng ngự. Loại thứ tư, nó là một tấm vương giả thẻ. Thẻ tên là Tầm Mắt Hướng Dẫn. Nó có thể thích làm gì thì làm, phát động, hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, tự được đối phương khó có thể chú ý tới mình. Đệ ngũ loại, nó vẫn là một tấm vương giả thẻ. Thẻ tên là John. Nó có thể giải trừ thân thể toàn bộ hạn chế, phát huy ra tự thân 100% thực lực. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.